Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đến một chén lạc đà sữa sao? Lý Kiếm mấy người nghe Trương Dịch lời nói, cảm giác được có mấy phần cái mùi kia. Trương Dịch nói hưng khởi, tiếp tục nói, trong nước lớn nhất sữa bột tiêu phí quần thể chính là nhi đồng. Cho nên chúng ta thì chủ yếu lĩnh vực này, muốn đem quảng cáo đánh đi ra, để người của toàn thế giới đều biết, chúng ta lạc đà phấn dinh dưỡng giá trị là sữa bò mười mấy lần. Để những gia trưởng kia nhóm biết, nếu như bọn họ không uống sữa của chúng ta phấn, hài tử dinh dưỡng chỉ có hài tử của người khác mười mấy phần một trong. Không phải có câu nói kia, nói hay lắm sao? Không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu phía trên. Đây chính là chúng ta quảng bá sản phẩm một bán chạy điểm. Đến mức ngôi sao, cũng muốn mời những cái kia đang hot ngôi sao nhỏ tuổi. Hoặc là đặc nhiếp phim diễn viên. Nói đến đây, Trương Dịch hai tay tùy ý một đám. Dù sao chúng ta đồ vật là đồ tốt, chỉ cần nhãn hiệu đánh ra, bọn họ sau khi uống xong tự nhiên là biết giá trị chỗ. Lý Kiếm nghe xong Trương Dịch một phen về sau, ban đầu vốn có chút đục ngầu trong mắt lúc này tràn đầy tinh quang. Loại này tiếp thị chiến thuật, hắn không phải không hiểu. Cái này có thể nói là giới kinh doanh đơn giản nhất ngay thẳng chiến thuật, nhưng cũng là khó khăn nhất sử dụng chiến thuật một trong. Bởi vì muốn làm đến loại trình độ này, cần to lớn tư bản đến vận hành. Mà lại, một khi sản phẩm không cách nào trở thành bạo khoản, đem sẽ thường vứt bỏ quần lót. Lý Kiếm không nghĩ tới, Trương Dịch vậy mà nghĩ ra lớn như thế thủ bút phương thức. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trương Dịch sẽ đối với công ty của hắn tiến hành kéo dài thêm vào đầu tư. Cứ như vậy, nếu quả như thật có thể làm thành, chúng ta lạc đà phấn làm đến cả nước sữa bột xí nghiệp 10 vị trí đầu cũng không phải là không có khả năng. Lý Kiếm kích động nói. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Nguyên bản các nàng coi là Trương Dịch cho Lý Kiếm đầu tư chỉ là vì báo ân mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, cũng không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi à. Trương Dịch chú ý tới hai nữ nhân ánh mắt kinh ngạc, rất tùy ý giang tay. Ta đã nói rồi, Kiếm Ca công ty là nhà thứ nhất muốn dẫn vào lạc đà phấn tiến vào trong nước công ty. Nó đã đả thông ở nước ngoài nguồn cung cấp, đồng thời ở trong nước cũng có nhất định cơ sở. Nếu như có thể phát triển, ngày sau nhất định có thể có thành tựu. Hắn cũng không phải đơn thuần vì báo ân mà đầu tư. Nếu như Lý Kiếm công ty không bị hắn nhìn tốt, Trương Dịch Ninh có thể trực tiếp cho Lý Kiếm một ức, để hắn vượt qua không buồn không lo tuổi già. Nhưng là, Lý Kiếm nói lên cái này lạc đà phấn sản nghiệp, hắn có làm qua thực tế điều tra, phát hiện đúng là một cái có làm đầu đồ vật. Không nên xem thường cấp cao đồ dinh dưỡng a. Trương Dịch trong mắt mang theo một vệt ánh sáng tự tin. Chỉ cần nhãn hiệu đánh đầy đủ vang dội, lại thêm sản phẩm của chúng ta chất lượng không có vấn đề lời nói. Thông qua tiếp thị thủ đoạn, ta có thể cho nó trở thành những gia trưởng kia cho hài tử mua nhu yếu phẩm. Lý Kiếm kích động hòng, trong tay bưng rượu vang đỏ run run rẩy rẩy lại gần. Trương Dịch, ta tin tưởng ngươi là tiếp thị thiên tài. Cái này lạc đà phấn trong tay ngươi nhất định có thể làm. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Kiếm Ca, công ty là ngươi, ta sẽ không cần. Ta chỉ là xách ra đề nghị của mình mà thôi. Về sau vẫn là ngươi tới quản lý. Mà ta an vị chia đều tiền á. Một đám người đều hiểu ý cười. Bất quá ngoại trừ Trương Dịch bên ngoài, đại khái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đi qua bọn họ đại thủ bút tuyên truyền về sau, công ty bọn họ lạc đà phấn sẽ bán có bao nhiêu nóng nảy. Bữa cơm này sau khi ăn xong, Lý Kiếm thì lập tức đầu nhập trọng kim, hoàn toàn nện vào quảng cáo tiên phát bên trong đi. Cả nước nhân dân trong một đêm, chợt phát hiện các truyền hình lớn hoàng kim thời gian điểm. Đồng thời xuất hiện một loại tên là tương lai tinh lạc đà phấn, sản phẩm kinh quốc tế quyền uy chuyên gia chứng nhận. Lạc đà sữa nắm giữ cao hơn sữa bò gấp 30 lần dinh dưỡng giá trị. mỗi ngày một chén lạc đà phấn, sẽ để cho hài tử của ngài thu hoạch được chi 30 vị trí đầu lần dinh dưỡng giá trị. Một người mặc màu trắng áo dài, nhìn qua vô cùng quyền uy giáo sư đối với truyền hình nói ra. Tương lai tinh lạc đà phấn, để ngươi giống như ta trở thành một đời mới ngôi sao. Hai cái quốc dân cấp ngôi sao nhỏ tuổi trong tay bưng lấy tương lai tinh lạc đà phấn. Tại trong TV lộ ra ngọt ngào nụ cười tự tin. Sau đó còn có tại địa phương vệ thị, đầu nhập nhấp nhô phát ra dài đến hơn một phút đồng hồ quảng cáo. Quảng cáo nội dung cũng là đơn giản thô bạo, nghiêm túc chỉ ra đương đại nhi đồng phát dục không tốt nhiều loại vấn đề. Tỉ như thân thể phát dục chậm, thân thể tố chất kém chờ phổ biến vấn đề. Sau đó lại sử dụng hai cái khác biệt thí nghiệm quần thể hài đồng làm so sánh. Kiên trì uống lạc đà phấn một tháng hài đồng, rõ ràng tại thân cao cùng thể năng phương diện đều muốn so uống sữa bột mạnh. Dạng này một loạt quảng cáo oanh tạc, đầu nhập vào lượng lớn tuyên phát tiền tài. Trương Dịch cũng là không có chút nào keo kiệt, trực tiếp lại nện tiến vào 5 ức. Đi qua loại này tẩy não thức tuyên truyền về sau, lạc đà phấn cái danh từ này chính thức tiến nhập cả nước tất cả gia trưởng cùng nhi đồng trong đầu. Lạc đà sữa bột, cái đồ chơi này có thể sinh sữa cái kia được nhiều khó khăn a. Rất nhiều gia trưởng đều đối loại sinh vật này sữa cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá có ít người vẫn là lý trí, cũng sẽ không mù quáng nghe theo tại quảng cáo. Nhưng là động thủ điều tra về sau, phát hiện thật như quảng cáo nói. Loại này sữa dinh dưỡng giá trị so sữa bò cao hơn không ít. Ngay từ đầu có ít người còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Thế nhưng là cho dù là những cái kia bằng cấp rất cao, người cũng thông minh gia trưởng, cũng không chịu được rộng như vậy cáo cuồng oanh lạm tạc. Thời gian lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác liền đem lạc đà phấn đặt ở cao hơn sữa bò phấn một cái cấp bậc mức. Độ lên, một chén lạc đà sữa nắm giữ 30 ly sữa bò dinh dưỡng giá trị. Cái này khái niệm bị Trương Dịch tiên phát đoàn đội lặp đi lặp lại nhắc đến. Bởi vậy thậm chí diễn sinh ra một loại khái niệm, cái kia chính là nếu như mình nhà hài tử từ nhỏ đã uống lạc đà sữa, cái kia thân thể tố chất của hắn thậm chí là IQ đều sẽ vượt qua uống sữa tươi hài tử gấp 30 lần. Đừng cho con của ngươi thua ở hàng bắt đầu phía trên. Cái này tư tưởng tại bây giờ niên đại vô cùng thịnh hành. Kết quả là, rất nhiều trong nhà so sánh có tiền gia trưởng dẫn bắt đầu trước mua sắm lạc đà phấn cho chính nhà mình hài tử uống, mà những cái kia gia đình điều kiện so sánh đồng dạng gia trưởng thấy thế về sau, cũng là cắn chặt hàm răng, phí tổn đắt đỏ giá trị đi mua sắm, mục đích đúng là vì không để con của mình thua ở hàng bắt đầu phía trên. Trong lúc nhất thời, gia trưởng có thể hay không mua sắm lạc đà phấn cho con của mình, liền thành cân nhắc gia trưởng đối đời sau phải chăng phụ trách nhãn hiệu. Ngắn ngủi nửa tháng, Lý Kiếm tồn kho bên trong những cái kia lạc đà phấn tất cả đều tiêu thụ không còn. Đem hắn đều giật mình kêu lên. Tồn kho không đủ làm sao bây giờ? Không nghĩ tới giá cả thị trường sẽ tốt như thế a. Lý Kiếm có chút nóng nảy. Mắt thấy đơn đặt hàng liên tục không ngừng truyền đến. Không kiếm được tiền trong lòng của hắn cuống cuồng a. Thế nhưng là, Trương Dịch biết được tình huống này về sau, lại cười lắc đầu, Kiếm ca, đừng có gấp, trước phơi bọn họ một hồi. Lý Kiếm nghe được Trương Dịch mà nói về sau, lập tức rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Ý của ngươi là nói, đói khát tiếp thị, Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Vật hiếm thì quý, mọi người càng là khó có thể mua được đồ vật, mới cho rằng nó càng có giá trị. Bất quá nói đi thì nói lại, lạc đà cái đồ chơi này cũng không phải bò sữa, bản thân sản lượng liền thiếu đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.